là đức hạnh và uy tín của người cha là di sản quý nhất của người con. Và Salomon cũng nhận định: một đứa con ngoan làm vui lòng người cha, còn đứa con bất hảo làm khổ lòng người mẹ. Là con, hãy là những đứa con ngoan làm vui lòng cha và không bao giờ làm phiền lòng mẹ. Đó là đáp đền công ơn cha và mẹ. Ôi cha yêu thương, cha đã nuôi dưỡng con từ thuở bé, công ơn sinh thành ngàn đời con chẳng hề quên. Công cha nuôi con cao ngất và chất trong tựa nuôi thai, kể sao cho vừa tình cha mình mong xiết bao. Khi cha bên con bao nhiêu khó khăn cha đã đỡ đần, gian lao hy sinh, mong một ngày con sẽ nên người. Cha luôn yêu thương, từng phút giây dắt dìu và chăm sóc cho con trưởng thành, thì cha mới thỏa lòng mong. Ơn cha thâm sâu, con khắc sâu đáy lòng để ghi nhớ công ơn sinh thành, một đời con đâu dám quên. Cha yêu thương, cha đã nuôi dưỡng con từ thuở bé, công cha sinh thành một đời con đâu dám quên. Khi cha bên con bao nhiêu khó khăn cha đã đỡ đần, gian lao hy sinh, chỉ mong sao cho con nên người. Ơn cha thâm sâu, con ghi khắc đáy lòng để ghi nhớ ngàn đời và mãi mãi chẳng hề quên. Công cha bao la, con biết làm sao đáp đền cho xứng. Trọn cả cuộc đời cha đã gian khổ vì con, bao năm nuôi con cha đã chẳng quán ngại mọi gian khó. Nuôi con nên người, dầm sương dài nắng suốt đời. Công cha mênh mông, sông sâu núi cao so sao cho bằng. Cha luôn mong sao, mong một ngày con sẽ nên người. Nay con cha đây, qua tháng năm đã trưởng thành khôn lớn, mong sao đáp đền công ơn cha dưỡng dụng con. Mong cha khoan dung, đừng chấp chi lỗi lầm còn vướng mắc. Con xin ghi tạc ngàn đời lòng luôn nhớ mãi. Ôi cha yêu dấu, con luôn ghi nhớ ơn cha bao la. Lạy Chúa, xin cho người cha kính yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.